phảng phất như một mãnh thú đằng đằng sát khí, hùng hổ dọa người, khiến cho Hứa Thiếu Phong theo bản năng có chút sợ hãi. Thấy bóng dáng của Hình Chiến, không cụt tay thiếu chân, cũng không có ngoại thương rõ ràng, nóng nảy trong Cố Khâm cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Mà lúc này, các binh sĩ vây xem đều không dám lên tiếng. Nhìn một đám người từng tên một bị Cố Khâm chà đạp này, bọn họ cuối cùng cũng nhận rõ thực lực của Cố Khâm. Bản năng tránh khỏi nguy hiểm khiến cho họ không muốn gia nhập trận đối chiến chắc chắn sẽ bại trận này. Kích động hận không thể xông lên đánh nhau một trận khi nãy sớm đã biến mất. Đối phương ra tay còn độc ác hơn cả họ, hơn nữa từng đòn đánh ra còn có tính toán cẩn thận. Nhìn qua thật giống như là lỡ tay giết chết rất nhiều người. Nhìn kỹ mới phát hiện họ đều còn treo một hơi cuối cùng. E rằng mỗi người đều phải nằm cả ngày trong khoang chữa bệnh mới có thể khôi phục như cũ được. Một trận đánh luân phiên kết thúc, Cố Khâm không bị thương, bởi vì đối thủ của hắn không mạnh, chỉ là thể lực của hắn bị tiêu hao khá nhiều mà thôi.